ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 738, lại đấu Tây Độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói Dạ Vị Minh lại tuyên bố muốn trực tiếp nổ thuyền. Âu Dương Phong nhất thời liền không bình tĩnh. Đối với Trung Trùng Kiếm, hắn tuy rằng kiêng kỵ, nhưng cũng không có quá làm sao đem để ở trong mắt. Quá mức thời điểm chiến đấu chú ý một chút cũng chính là. Nếu như này một chiêu nắm giữ ở Đoàn Chí Hưng trong tay, Âu Dương Phong tự nhiên không dám lỗ mãng. Thế nhưng, mạnh hơn chiêu thức cũng phải nhìn người nào tới sử dụng. Nếu như là do Dạ Vị Minh đến dùng lời nói, hắn tự hỏi chỉ cần cẩn thận một điểm, này một chiêu đối với mình uy hiếp thực cũng không phải rất lớn. Có thể vấn đề là Dạ Vị Minh bản thân cũng không phải người yếu. Đặc biệt tiểu tử này bảo mệnh bản lĩnh vô cùng tuyệt vời. Các loại hoa chiêu tầng tầng lớp lớp, giờ khắc này trong tay hắn còn nắm giữ lôi hỏa phích lịch đạn như vậy đại sát khí. Âu Dương Phong vẫn đúng là không dám hứa chắc, chính mình liền nhất định có thể ở sự công kích của hắn bên dưới. Bảo vệ chiếc thuyền lớn này không bị hao tổn mất, dù sao, đồ chơi này dùng để nổ gỗ. Quả thực quá dễ sử dụng. Lúc này, lại nghe Dạ Vị Minh lại tiếp tục nói. Chờ cái này thuyền hoàn toàn bị nổ nát sau khi, ta còn có thể để A Hồng mang theo ta ở giữa không trung bay lượn. Sau đó đem trừ ngươi ra người khác toàn bộ dùng đạn chỉ thần thông giết chết. Liền từ Âu Dương Khắc bắt đầu thế nào? Hơn nữa, ta cũng đồng dạng có biện pháp ở thuyền bị nổ tan sau khi, an toàn mang theo Hồng Thất Công bọn họ thong dong rời đi. Âu Dương tiền bối tin là không tin. Dạ Vị Minh nói mặc dù có chút kinh thế hãi tục, nhưng trực giác nói cho Âu Dương Phong, hắn nói tới đều là thật sự. Tỉ như thong dong giết người điểm này, Âu Dương Phong liền thật bắt hắn không có cách nào. Dù sao, Dạ Vị Minh có điều dù vậy, Âu Dương Phong vẫn không có ý định ở một cái trước mặt tiểu bối hạ thấp hắn cao quý đầu lâu. Nếu như ta chỉ thủ chớ không tấn công lời nói, bất luận ngươi ném ra bao nhiêu viên loại kia phá hạt châu, ta đều chống đỡ được. Nói tới chỗ này, Âu Dương Phong cũng lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Tiểu tử thối, ngươi có tin hay không? Nói xong, Dạ Vị Minh cùng Âu Dương Phong liền như vậy ở bong tàu bên trên mắt to chừng mắt nhỏ. Một cái dựng thẳng ngón giữa, một cái đứng xuôi tay. Thời gian phảng phất bị hình ảnh ngắt quãng bình thường. Âu Dương Phong cũng chưa hề nghĩ tới áp chế nắm Hồng Thất Công đến uy hiếp Dạ Vị Minh cái gì. Bởi vì hắn biết cái kia vốn là vô dụng. Thậm chí còn gặp làm lỡ hắn nguyên bản giành Cửu Âm Chân Kinh đại kế. Mà Dạ Vị Minh cũng đang suy tư đối sách. Nói cho cùng, vẫn là phích lịch lôi hỏa đạn không đủ dùng a. Âu Dương Phong bọn họ những này NPC rơi vào cố định tư duy hình thức bên trong. Cũng không nghĩ tới, thực Dạ Vị Minh trên người nếu như có đủ nhiều phích lịch lôi hỏa đạn, hắn đã sớm động thủ nổ thuyền, sau đó sẽ lợi dụng đặc thù hoàn cảnh, đem ngoại trừ Âu Dương Phong ở ngoài tất cả mọi người giết chết. Thuận tiện đem Hồng Thất Công bọn họ cứu đi. Lại sau khi, còn có thể quay đầu trở lại đến. Chậm rãi bào chế kỹ năng bơi không tốt Âu Dương Phong. Chỉ cần tư tưởng không đất lở. Biện pháp tổng so với khó khăn nhiều. Chỉ cần kiếm nhân chịu nỗ lực. Cóc sớm muộn muốn tế thiên. Có điều đáng tiếc. Hắn hiện tại trong tay cũng chỉ có 3 viên phích lịch lôi hỏa đạn. 3 viên phích lịch lôi hỏa đạn, ngoại trừ có thể để chiếc thuyền này trở nên càng khó coi một ít ở ngoài, căn bản là không cách nào đối với nó tạo thành sự đả kích chí mạng. Xem ra muốn phá cục, nhất định phải nghĩ biện pháp khác mới được. Dạ Vị Minh cùng Âu Dương Phong đều đang suy tư mang theo đối sách. Nhưng theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhưng là ai cũng không nghĩ ra cái gì khiến người ta thỏa mãn chủ ý, không phải là bởi vì bọn họ bổn, mà là cho rằng hai người này âm thớt. Một cái muốn thường xuyên phòng bị Dạ Vị Minh bỗng nhiên động thủ nổ thuyền. Một cái khác nhưng phải phòng bị Âu Dương Phong khởi xướng đột nhiên tập kích. Tinh lực chủ yếu đều dùng ở cảnh giới lên. Suy nghĩ hiệu suất tự nhiên không thể quá cao. Cũng không biết trải qua bao lâu. Âu Dương Phong trên mặt nhưng là bỗng nhiên lộ ra một tia gian kế thực hiện được mỉm cười. Dạ Vị Minh thấy thế lập tức ý thức được không được. Lúc này lần thứ hai lùi về sau một bước. Nhìn lén hướng về phía sau hắn phương hướng liếc mắt nhìn. Nhưng là cơ hồ bị tại chỗ tức giận đến thổ huyết. Nguyên lai ngay ở hắn cùng Âu Dương Phong rằng co công phu. Phích lịch đường thuyền đã hướng về bọn họ bên này nhích lại gần. Giờ khác này, giữa hai người khoảng cách càng là chỉ có không đủ 5 trượng khoảng cách. Từ Âu Dương Phong cao thủ như vậy, muốn vượt qua khoảng cách như vậy, quả thực không muốn quá đơn giản. Càng khiến người ta phát điên chính là, ở thuyền trên bong thuyền. Tần Hồng Thương cùng với trước bị cứu ra những người ca sĩ nữ dĩ nhiên hết mức đều ở. Người trước càng là một mặt lo lắng hướng về bọn họ nhìn bên này đến. Như hành giống như tay nhỏ nắm thật chặt bên hông bội đao chuôi đao. Một bộ bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay giúp đỡ dáng vẻ. Người lo lắng cái giám a, người nếu như không đến. Nguyên bản ta vẫn có sức lực cùng Âu Dương Phong tiếp tục co kè mặc cả. Nhưng mà hiện tại, nói cái gì đều chậm. Thấy thế, Dạ Vị Minh không khỏi ở kênh party bên trong phàn nàn nói. Ta nói đau muội, Tần Hồng Thương bọn họ dựa vào lại đây. Ngươi làm sao cũng không ngăn cản. Còn chưa nói cho ta một tiếng. Ta lại không hiểu được tín hiệu cơ cùng thủ ngữ. Làm sao ngăn cản. Đao muội bất đắc dĩ ở kênh party bên trong hồi đáp. Cho tới nói là cái gì không nhắc nhở ngươi. Ngươi cho rằng ở vừa nãy ở tình huống kia. Nếu như ta nói hoặc là gửi tin tức nhắc nhở ngươi lời nói. Tình huống bây giờ gặp so với hiện tại càng tốt sao? Dạ Vị Minh nhìn thấy đao muội hồi phục. Cũng là một trận sự bất đắc dĩ. Đao muội nói tới một điểm không sai. Mới vừa hai người rơi vào rằng co bên trong, lẫn nhau tinh thần đều căng thẳng vô cùng. Đao muội nếu như đột nhiên nói chuyện cũng hoặc là phát tới tin tức, rất có thể sẽ dẫn đến hắn phân tâm. Thậm chí bởi vậy gặp cho Âu Dương Phong sáng tạo ra có thể thừa dịp cơ hội. Phải biết, Âu Dương Phong nhưng là level 180 boss. Không phải đùa giỡn, đối mặt như vậy một cái kẻ địch khủng bố. Chỉ cần hơi có bất cẩn, đều có khả năng dẫn đến cả bàn đều thua. Mà hiện tại, Âu Dương Phong tuy rằng cũng phát hiện Dạ Vị Minh tinh thần hình như có thư giãn. Nhưng hắn cũng không thể xác định cái này nham hiểm tiểu tử đến cùng là thật sự phân thần. Vẫn là cố ý ở dẫn hắn mắc câu. Vì phòng ngừa lại chúng vào một cái chung trùng kiếm nguy hiểm. Âu Dương Phong quả đoán từ bỏ cái này mạo hiểm ý nghĩ. Thân hình hơi động, đã hướng về phích lịch đường chiến thuyền nhảy lên một cái. Đang ở giữa không trung, đã lăng không một chảo chụp vào cầm đầu Tần Hồng Thương. Trực giác nói cho hắn, nếu như có thể đem những này cô bé bắt làm con tin lời nói. Hoặc là gặp so với lão ăn mày làm đến càng thêm hữu dụng. Dạ Vị Minh thấy thế lập tức một đạo chung trùng kiếm lăng không bắn ra. Nhưng là bị đã sớm chuẩn bị Âu Dương Phong xoay người tách ra. Mà hắn đắc thủ trưởng khoảng cách Tần Hồng Thương cái cổ. Đã chỉ còn dư lại không đủ 3 thước khoảng cách. Nhìn thấy tình cảnh này. Dạ Vị Minh cùng đao muội đều nhìn ra lòng như lửa đốt. Người trước càng là đã bắt đầu suy nghĩ. Có muốn hay không bắt nhân cơ hội bắt Hoàn Nhan Hồng Liệt. Sẽ cùng đối phương triển khai một hồi lề mề đàm phán. Nhưng mà vừa lúc đó, khiến người ta không tưởng tượng nổi một màn nhưng là bỗng nhiên phát sinh. Liền thấy mắt thấy đắc thủ Âu Dương Phong, càng bỗng nhiên hoàn toàn biến sắc, đang ở giữa không trung hắn, nhưng là đột nhiên như bị sét đánh. Sau đó, hắn toàn bộ thân thể vô cùng làm trái vật lý thường thức không tiến ngược lại thụt lui. dọc theo cùng sông tới lúc tương đồng đường parabol bay ngược trở về. Thật giống như điện ảnh màn ảnh lộn ngược như thế. Hình ảnh vô cùng quỷ dị. Cái này thao tác, coi như lấy dạ vị minh trí tuệ. Cũng là dễ vốn là xem không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hai chân lần thứ hai trở xuống đến hắn nước kim thuyền lớn bong tàu bên trên. Âu Dương Phong nhưng là sợ hãi liếc mắt nhìn lòng bàn tay phải bên trên. Một cái lỗ kim dáng dấp, trước sau xuyên qua nhỏ bé vết thương. Trong ánh mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Cao nhân phương nào ra tay, có dám hiện thân gặp mặt. Nghe vậy, dạ vị minh cùng đao muội không chỉ có trao đổi một cái ánh mắt. Nguyên lai, vẫn còn có cao thủ ở trong bóng tối giúp đỡ. Theo sát, mọi người liền nghe được một trận vô cùng điên cuồng cười to tiếng. Bỗng nhiên từ phía dưới mặt biển bên trên truyền đến. Ha ha ha ha, chơi vui chơi vui. Không nghĩ đến Âu Dương Phong lại một lần nữa ở dạ tiểu tử thủ hạ ăn quả đắng. Quả thực chơi thật vui rồi, cách chương.